Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 703, Hỏa Lò. Văn Đạt Thượng Sư có chút ngẩng đầu, sắc mặt vẫn như cũ chất phác bất động, cho người ta một loại là không bởi vì mở miệng không thông mà không thể lý giải lâm ý tứ chân. Chính cảm giác, ngay tại lúc cái này chỉ vừa liếc mắt. Nguyên bản thủy chung tràn ngập trận này giữa khô giáo rét căm căm không khí bỗng nhiên trở nên như cùng đầu hạ nắng ấm vậy hơi ấm. Tên này cao gầy lão tăng song đồng quang hoa rực rỡ, tựa như là có một mảnh phản chiếu lấy vô số hoa tươi xuân hồ bỗng nhiên bay vọt vạn dặm, tràn ngập tại hai con mắt của hắn bên trong, sau đó kịch liệt xoay tròn, biến thành một mảnh đáng sợ vòng xoáy. Lâm ý thân thể bỗng nhiên kéo căng, nguyên bản tinh thần niệm lực là nhất là vật vô hình. Nhưng mà lúc này ở hắn trong nhận thức, hắn tinh thần niệm lực lại giống như là hồng thủy đồng dạng không ngừng từ trong thân thể của hắn. Điên cuồng tuôn ra, bị bốn phía ấm áp không khí cấp tốc quyển hút, hắn thân thể cũng bởi vậy bỗng nhiên trở nên suy yếu. Đây chỉ là lâm ý một tích tắc này cái kia cảm thủ. Ở tại dư bất luận người nào trong nhận thức, tên này khổ hành tăng cùng lâm ý chung quanh thiên địa nguyên khí đều thậm chí không có bất kỳ cái gì chấn động kịch liệt. Bọn hắn chỉ là gặp đến tên kia trước kia cung lập một bên tuổi trẻ tăng nhân nhanh chóng lui về sau. Đi, nhanh đến mức tựa như là trong gió lạnh bị cuốn hướng vách núi bên ngoài một mảnh lá cây. Ở sau đó trong nháy mắt, Văn Đạt Thượng Sư sau lưng tuôn ra một đạo cũng không giữ dàn lại mang theo mãnh liệt thần thánh hương vị hùng hồn khí tức. Hắn thân sau vang lên vô số suy suy âm thanh, hắn thân thể liền trực tiếp tại biến mất tại chỗ. Tinh thần niệm lực không ngừng bị cấp tốc rút ra, cảm giác vẫn còn tiếp tục bị ấm áp bao quanh, lâm ý thậm chí có loại muốn ngủ thật say không hỏi thế sự khát vọng. Ngay tại lúc Văn Đạt Thượng Sư thể nội chân nguyên hướng phía sau lưng thiên địa tản mát mà ra, nháy mát, tại hắn trong nhận thức, túi kia bọc lấy hắn ấm áp bên trong nháy mắt xuất hiện vô số băng lãnh đường cong. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, một vòng bị ép thành thực chất khí lãng ngay tại hắn ngẩng đầu nháy mắt. Tại trước người hắn như cùng một nói trong hư không đột nhiên nở rộ môn đồng dạng hiện ra. Một đầu nhanh đến mơ hồ bóng hình xuyên qua cái này vòng khí lãng. Một trường hướng phía hắn cái trán đè tới. Lâm ý gấp híp hai mắt. Cái bàn tay này lóng lánh nhàn nhạt lam quang, so với bóng người kia càng thêm mơ hồ, thậm chí có vẻ hơi hư vô. Cái này chỉ là bởi vì quá nhanh. Cái bàn tay này tốc độ so với đối phương bóng dáng càng nhanh. Phịch một tiếng. Thanh âm này tại lâm ý trong thân thể vang lên, hắn xương sống lưng tựa như là một đầu roi đột nhiên vung vẩy. Huyết nhục bên trong bộc phát ra đáng sợ lực lượng, hắn toàn bộ thân thể lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng về sau bắn ra ngoài. Lóng lánh nhạt ánh sáng, thậm chí có chút hư vô bàn tay đặt tại rồi hắn thân thể mang theo bóng mờ bên trong. Cách hắn chân thực tồn tại cái chán chỉ kém vài tấc khoảng cách. Tên này cao gầy lão tăng tại phát hiện mình bàn tay theo khoảng không nháy mắt. Bàn tay cũng đã đình chỉ tiến lên, hướng về sau thu hồi. Vậy mà mặc dù như thế, một luồng đáng sợ nứt vang vẫn là rơi vào rồi lâm ý trên chán. Rơi vào rồi lâm ý trước người trên mặt đất, cứng rắn mặt đất nổ ra. Vô số thật nhỏ nát đá sỏi dọc theo vết nứt suy suy hướng bên ngoài bay vụt. Lâm ý trên trán xuất hiện rồi mấy đạo vết máu, nhưng mà so sánh như trọng truy đồng dạng thấu vào đầu óc hắn lực lượng. Những thứ này thật nhỏ vết thương có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Thiên địa tinh thần tựa hồ cũng tại trước mắt hắn xoay tròn. Một loại mãnh liệt cảm giác hôn mê để hắn cảm giác thân thể từng đợt mất cân bằng. Hắn thậm chí có thể cảm giác được chính mình não bộ máu tươi tựa như là thủy triều lên xuống đồng dạng tại hắn đầu óc bên trong cọ rửa. Văn Đạt Thượng Sư bàn tay còn đang thu về, hắn thân bóng dừng lại, chưa tán chân nguyên khí tức tại hắn thân thể chung quanh cùng rét lạnh không khí giao thoa. Trùng kích, mang theo từng mảnh màu vàng kim quang mang, tựa như là có vô số màu vàng kim hoa quỳnh tại hắn thân thể chung quanh không ngừng sinh diệt. Da mặt hắn vẫn như cũ như cùng sắt lá vậy văn tơ bất động. Chỉ là nhìn lấy thân thể còn tại lắc lư lui lại Lâm Ý. Hắn nguyên bản cô quạnh như núi rét đồng tử bên trong. Lại là bỗng nhiên nhiều chút thương xót ánh mắt. Tên này nam triều tuổi trẻ người tu hành không thể nghi ngờ là dị thường ưu tú. Nhất là vừa rồi trong thân thể tách ra cái kia một cỗ lực lượng. Ngay cả hắn đều không lắm minh bạch. Chỉ là cho dù hắn một kích này không có rơi xuống thực chỗ. Hắn thấy, cũng không có bất kỳ người nào có thể tiếp nhận dạng này trọng kích còn có thể tiếp tục sống sót. Ngay tại lúc trong chớp mắt ấy cái kia, trong mắt của hắn thương xót thậm chí mang theo thưởng thức ý vị thần quang. Lại đều hóa thành mãnh liệt chấn kinh, Lâm Ý đã ngừng lại. Hắn thật tốt đứng đấy, cũng không có ngã xuống, càng không có vì vậy mà trực tiếp chết đi. Tên này khổ hành lão tăng thấy rõ ràng, Lâm Ý tại đứng vững dương mắt nháy mắt, Lâm Ý trong hai mắt còn che kín máu tơ, đó là vô số thật nhỏ huyết mạch bị chấn nát kết quả. Ngay tại lúc dưới một cái hít thở thời gian, những thứ này máu tơ lại quỷ dị như nước thủy triều nước vậy thối lui. Lợi dụng đặc biệt thiên địa nguyên khí ba động cùng dẫn dắt, kích thích người tu hành thân thể. Ảnh hưởng hắn tinh thần niệm lực, tại chúng ta Nam Triều, cái này đều được xưng là nghi ngờ thần thủ đoạn. Chỉ là ta gặp qua cũng đã được nghe nói rất nhiều sở trường loại thủ đoạn này người tu hành. Lại không ai có thể có ngươi cường đại như vậy. Lâm Ý âm thanh vang lên, hắn ửng đỏ hai mắt trở nên một mảnh trong suốt, trong giọng nói của hắn không thiếu cảm khái. Bởi vì hắn nếu không phải loại kia đặc thù người tu hành, nếu không phải có thể tiếp nhận chân nguyên trùng kích, nếu không phải có thể rất nhanh phục hồi như cũ, hắn lúc này chỉ sợ căn bản ngay cả đứng đều không đứng không dậy nổi. Hắn không ngừng cố đi lại khí huyết, để cho mình cường đại khí huyết khơi thông những cái kia không khoái huyết mạch. Sự dội rửa này thậm chí để hắn đầu óc bên trong đều có chút ông tác hưởng. Nhưng mà lại có thể đem loại kia cảm giác mê man cấp tốc hòa tan. Văn Đạt Thượng Sư trên mặt lần thứ nhất xuất hiện rồi vẻ ngưng trọng. Hắn nhìn lấy Lâm Ý, nói mấy câu, phía sau hắn tên kia đã tránh ra thật xa tuổi trẻ tăng nhân khóe miệng không ngừng rung động. Dịch ra lời hắn nói, ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi dạng này đặc biệt người tu hành. Ngươi nói ta tinh thần thủ đoạn hết sức cường đại, nhưng ngươi tinh thần niệm lực cũng viễn siêu cùng cảnh người tu hành. Đối mặt với đối phương chưa hề nói nhục thân của mình mà chỉ nói là chính mình tinh thần cảm giác. Lâm Ý cũng không có cảm thấy không ổn cùng ngoài ý muốn. Hắn minh bạch đối phương ý tứ. Vừa rồi trong chớp mắt ấy cái kia trong lúc giao thủ, tính quyết định mấu chốt là hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối phương cái này một trưởng động tĩnh. Hắn cảm giác, nguyên bản liền vượt qua đồng dạng thần niệm cảnh người tu hành. Cảm giác mạnh yếu, đối với người tu hành mà nói, chính là nhất trực quan nhanh cùng chậm. Cảm giác so với đối phương cường đại, đối phương vô luận là thân thể động tác, vẫn là chân nguyên triệu tập thiên địa nguyên khí tốc độ. Liền sẽ có vẻ chậm chạp, trong sân triệt để an tĩnh lại, bất luận kẻ nào đối mặt vượt qua chính mình cường giả đều có tự nhiên kính nể. Nhất là tất cả thần niệm cảnh người tu hành, bao quát Thác Bạt Hùng Tín ở bên trong, nhìn lấy Lâm Ý ánh mắt đều tràn đầy cảnh giác cùng chấn kinh. Thành tường xa xa bên trên không biết là bởi vì quân sĩ đi lại hay là bởi vì nơi đây khí tức chấn động. Vang lên rất nhiều nước đá rơi xuống tiếng vỡ vụn. Mời, lúc này Văn Đạt Thượng Sư khẽ cúi đầu, nói một câu, hắn cái này mời chữ dùng chính là Nam Triều lời nói. Nhưng hiển nhiên là Học Lâm Ý vừa mới phát ra tiếng, có vẻ hơi cứng nhắc cùng khó nghe. Lâm Ý ngẩng đầu lên, bắt đầu động bước. Nếu là ở bình thường trên chiến trường, đối mặt dạng này một tên cường giả, hắn chưa chắc có niềm tin tuyệt đối chiến thắng đối phương. Bởi vì hắn nghĩ tới nghĩ lui, muốn có thể đánh bại đối phương, cũng nhất định phải lấn đến gần đối phương bên cạnh. Nhưng mà cường đại như thế người tu hành, lại có cường đại như thế tinh thần niệm lực, liền có vô số loại phương pháp không ngừng kéo ra khoảng cách với hắn. Nhưng mà loại này cực hạn lúc này chiến đấu, đối phương tựa hồ cũng không có nghĩ muốn cùng hắn bảo trì đầy đủ khoảng cách. Tại loại tình hình này phía dưới, hắn liền có đầy đủ lòng tin đánh bại đối phương. Hắn sắc mặt một mảnh nghiêm nghị, tại ngẩng đầu bước ra một bước nháy mắt, lại trở nên tuyệt đối bình tĩnh. Một đạo cùng chân nguyên hoàn toàn không liên quan cường hãn khí tức, thật sự nguyên khí tức càng thêm trực tiếp bộc phát tại hai chân phía dưới, lấy hắn hai chân vì trung tâm, bụi đất cùng thật nhỏ băng tuyết cuồng vũ mà lên. Tại trong một sát na, dưới chân hắn mặt đất đột nhiên hạ xuống, phát ra trầm muộn làm người sợ hãi cự âm. Nội ngoại hai đảo tường thành biên giới tức thời vang lên vô số ngọc vỡ vậy âm thanh. Vô số thác chảy vậy nước đá tại trên tường thành đã tồn tại mấy chục năm, nhưng mà lúc này lại bị đến từ nơi đây kịch liệt chấn động đánh gãy. Thoát ly bức tường, âm vang rơi đập tại tường thành phía dưới, biến thành trong bóng đêm bay múa vô số đường cong. Không có thời gian đi nghĩ kế sách cùng dư vị Lâm Ý dưới chân kinh khủng lực đạo. Rất nhiều thác bạt thị người tu hành đồng tử kịch liệt co vào bắt đầu. Mượn kinh khủng lực phản chấn, Lâm Ý thân thể lấy một loại không có siêu việt bọn hắn cảm giác, nhưng lại so với bọn hắn tưởng tượng được nhanh hơn tốc độ phóng tới Văn Đạt Thượng Sư trước người. Lâm Ý trong thân thể có vô số mảnh tiểu lôi âm vậy nổ vang, nghe lấy dạng này tiếng vang, nhìn lấy Lâm Ý thân thể biến thành tàn ảnh, Hạ Ba Huỳnh trong mắt đều là kinh diễm vẻ mặt. Đối với người tu hành mà nói, đây thật là không hề có đạo lý nhanh, nhưng nàng có thể trong nháy mắt muốn minh bạch nguyên nhân trong đó. Loại này nhục thân bên trong nổ ra lực lượng, thật sự nguyên dung hợp thiên địa nguyên khí lại đẩy mạnh thân thể càng thêm trực tiếp. Tựa như là đồng dạng là một đạo mỹ vị món ngon, nhưng Lâm Ý lại có thể tránh khỏi trong đó một đạo trình tự làm việc. Văn Đạt Thượng Sư trong mắt lần nữa tuôn ra vẻ khiếp sợ. Nhưng lâu dài khổ tu sớm đã để hắn có thể đem chính mình tinh thần ý chí cùng thịt của mình thể tách rời. Loại này hờ hững tách rời tại mật tông tu hành pháp trong môn phái xưng là chân chính hết cách kinh khủng. Hắn đều đều mà tỉ mỉ hô hấp lấy, hắn cái trán không thể phát giác một chút nâng lên, trên trán trên da thịt, thậm chí bởi vì hắn chân nguyên cùng tinh thần niệm lực lượng lớn phóng thích mà sinh ra vô số thật nhỏ sưng hình dáng nhô lên. Bất kỳ người tu hành tinh thần cùng cảm giác thế giới đều là vô hình thế giới, không có khả năng trực tiếp sinh ra giao lưu. Bất kỳ đối với tinh thần niệm lực quấy nhiễu, đều đến từ đặc biệt nguyên khí kích thích huyết nhục đầu dây thần kinh, sau đó nhiễu loạn người tu hành bình thường thân thể cơ năng, làm ấm áp như xuân nguyên khí lần nữa bao đắp lên người nháy mắt. Lâm Ý phát ra quát to một tiếng. Nếu như nói trước đó hắn bước chân như cùng to lớn chống trận oanh minh, lúc này hắn phát ra cái này tiếng quát to, giống như cùng trên 9 tầng trời trực tiếp nện rơi trên mặt đất sấm mùa xuân. Ngoại trừ Văn Đạt Thượng Sư, trong sân hết thảy mọi người chỉ cảm thấy đầu ông một vang, màng nhĩ chấn đau nhức. Tại tiếng quát to này bên trong, càng nhiều trên tường thành nước đá nhao nhao bẻ gãy rơi xuống. Núi xa bên trong thậm chí cũng vang lên tuyết lở âm thanh, giống như thiên địa đáp lại. Mà Lâm Ý thể nội, lượng lớn máu tươi theo hắn ý chí tuôn ra vào hắn trái tim, lại theo hắn trái tim co vào mà hung hăng đè ép đi ra. Lấy đáng sợ tốc độ tuôn ra vào trong cơ thể hắn huyết mạch bên trong. Tựa như là vô số đồ hỏa tuyến, từ hắn trái tim bắn ra mà ra. Trong cơ thể hắn tràn đầy bốc cháy lên, rét lạnh không khí bên trong. Bỗng nhiên bắn ra một luồng chân chính nhiệt ý. Tất cả ở đây người tu hành đều chỉ cảm thấy lúc này Lâm Ý tựa hồ trực tiếp biến thành một cái đứng sừng sững ở trong thiên địa hỏa lò. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.